phải nghĩ ra một biện pháp, làm cho cô ta hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ giết người. Ánh mắt Bạch Hoài An lóe lên, nhíu mày tự suy nghĩ một lúc, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Thời điểm đi làm ngày hôm sau, đi ngang qua con hẻm nhỏ ngày hôm qua, cô đã không còn nhìn thấy Lâm Kỳ. Tối hôm qua, cô đánh Lâm Kỳ thành bộ dạng kia. Hiện tại trời đã ấm áp hơn, nhưng với thời tiết giá rét mùa đông, cả một đêm nằm đấy, cho dù là Lâm Kỳ có tỉnh lại, với tình trạng đấy, một mình anh ta thực sự không thể tự trở về. Có lẽ là An Bích Hà thấy anh ta đi lâu mà chưa về nên đã phải người đi tìm anh ta. Bạch Hoài An nhìn thoáng qua, không có tâm tư ở lại đây lãng phí thời gian. Lắc đầu, trực tiếp đi đến công ty. Hiện tại đối với cô mà nói, chuyện quan trọng nhất là nhận việc. Bạch Hoài An làm tốt thủ tục nhận việc và được trưởng bộ phận đưa vào công ty. Văn phòng của bộ phận thiết kế rất lớn và môi trường làm việc cực kỳ tốt. Trần Thanh Minh rất coi trọng việc thiết kế. Cũng ý thức được trong một công ty thời trang, đổi mới thiết kế là chuyện quan trọng nhất. Bạch Hoài An nhìn qua một vòng, vô cùng hài lòng, giới thiệu bản thân qua với đồng nghiệp một lượt. Đồng nghiệp cũng rất nhiệt tình, trừ một người phụ nữ. Cô lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Hoài An. Ánh mắt mang theo sự dò xét và khinh thường, cuối cùng dừng lại trên mặt Bạch Hoài An. Bạch Hoài An có làn da rất đẹp, trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt hoa đào lấp lánh, trong veo như nước, nhìn qua cũng có thể thấy được dáng vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng như sóng lăn tăn, cực kỳ trìu mến. Người phụ nữ lạnh lùng khịt mũi một cái, nhỏ giọng nói với người bên cạnh, tôi đã hỏi qua, bên nhân sự căn bản không nhận được hồ sơ lý lịch của cô ta. Nhìn tổng quan từ trên xuống dưới, cô xem bộ dạng xinh đẹp của cô ta, không chừng đã dùng khuôn mặt này để mê hoặc tổng giám đốc Trần. Vị trí làm việc của Bạch Hoài An ở ngay phía sau cô ta. Lúc cô chuẩn bị ngồi xuống, trùng hợp cũng nghe thấy lời bàn tán của họ, lời nói xấu của người phụ nữ này. Thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng 3 năm trước, Bạch Hoài An bị mù nên tại của cô rất tốt. Mấy lời nói xấu đấy hoàn toàn đã được cô nghe hết. Cô cúi đầu nở nụ cười nhẹ. Tuy những lời này vô cùng khó nghe, nhưng cô không lựa chọn làm người khác xấu hổ trước mặt mọi người. Ngày đầu tiên đi làm, tốt nhất là không nên khiến bản thân quá nổi trội. Nhưng người như thế, về sau vẫn nên biết điều ít giao tiếp cùng. Như vậy sẽ tốt hơn. Người phụ nữ kia thấy Bạch Hoài An ngồi sau mình, sợ cô nghe thấy, cũng không nói thêm gì nữa. Chột dạ ngậm miệng lại, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Thân thiện chào hỏi Bạch Hoài An. Xin chào, tôi tên là Phương Ly, mới vào công ty được 1 năm. Cô có gì không biết thì có thể hỏi tôi. Bạch Hoài An mỉm cười nhìn về phía cô ta, nhưng ánh mắt không có ý mỉm cười. Cảm ơn. Tôi là Bạch Hoài An. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều. Sau đấy cô liền xoay người, nhìn đống tài liệu nhân viên vừa đưa đến cho cô, làm quen dần với nội dung công việc của mình. Phương Ly thấy cô cười nhẹ nhàng, đối với cô không có một chút nhiệt tình, nhất thời không nhịn được bĩu môi một cái. Trong lòng thầm chửi một tiếng. Giả bộ thanh cao cái gì? Cũng chỉ là một người mới, có cái gì mà đắc ý. Hôm nay, Bạch Hoài An thích ứng với công việc rất tốt. Quan hệ với đồng nghiệp đơn giản, không có nhiều lục đục. Chuyên tâm say mê thiết kế. Tất cả đều như có mong muốn. Trừ người phụ nữ Phương Ly kia. Tổng quan về Phương Ly. Bộ dạng xinh đẹp, trang điểm tinh tế, ăn mặc hợp thời trang. Bạch Hoài An đã xem qua bản thảo thiết kế trước đây của cô ta. Cũng rất có thực lực, nhưng không biết vì sao, cô ta một mực nhằm vào cô. Gần 1 ngày trôi qua, Bạch Hoài An đã, không cẩn thận, nghe được 3 lượt, cô ta ở trước mặt người khác nói xấu mình. Cô vẫn không thể nào hiểu được, bản thân cô chỉ là ngày đầu tiên nhận việc, Hai người không có giao tiếp nhiều. Tại sao Phương Ly lại cảm thấy không vừa mắt với cô như vậy? Cho đến khi Trần Thanh Minh đến văn phòng, cười vui vẻ, nói chuyện với cô, lúc anh ta hỏi cô thích ứng với công việc sao rồi. Trong lúc vô tình Bạch Hoài An liếc mắt nhìn thoáng qua Phương Ly. Lúc cô nhìn cô ta, trong ánh mắt Phương Ly chỉ có ghen ghét và ghen tuông. Đến khi cô ta nhìn thấy Trần Thanh Minh, ánh mắt liền trở nên ôn nhu, cúi đầu ngại ngùng, Bạch Hoài An nhíu mày. Nháy mắt liền hiểu được tại sao Phương Ly lại có thái độ như vậy với mình. Cô ta thích Trần Thanh Minh, nhưng cho dù cô ta có thích Trần Thanh Minh, cũng không liên quan gì đến mình. Cô và Trần Thanh Minh cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Sự ghen ghét của cô ta thực sự không chấp nhận được. Sau khi Trần Thanh Minh đi, đồng nghiệp bên cạnh nói nhỏ bên tại Bạch Hoài An. Hoài An, Tổng Giám Đốc Trần không có bạn gái. Phương Ly đã thích anh ấy một năm nay. Có thể do bộ dạng cô xinh đẹp, lại do đích thân Tổng Giám Đốc Trần tuyển dụng. Cho nên Phương Ly đối với cô có ý ghen ghét rất sâu sắc. Cô không cần để ý tới. Bạch Hoài An bất lực thở dài. Căn bản cô không thể vì không muốn để Phương Ly hiểu lầm mà làm gì đấy được. Thời điểm tan làm, Bạch Hoài An không nhìn ánh mắt của Phương Ly ở phía sau. Mà bỏ đi luôn với ba lô trên lưng. Hôm nay Sở Minh Nguyệt vì muốn chúc mừng ngày đầu tiên đi làm của cô, đã gửi tin nhắn thông báo cô ấy tổ chức một bữa tiệc lớn. Cô nhanh chóng muốn chạy về nhà, nếm thử tay nghề của Sở Minh Nguyệt. Mới vừa ra đến cổng công ty, đã bị hai cảnh sát ngăn cản. Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, nói với Bạch Hoài An. Cô Bạch, có người báo án, nói cô cố ý đánh nhau khiến người khác bị thương. Mời cô theo chúng tôi đi một chuyến. Cách chương.